ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sống hay chết, không quan trọng, cho nên đây chính là lý do lão nô bắt nạt chủ. Bà lão kia chắc chắn là được phu nhân Chi Châu cho phép, cho nên mới dám hành hạ cô bé này dọc đường. Nếu C, H, E, T trên đường thì coi như xong chuyện, cho dù cô bé may mắn sống sót. Hành hạ một phen, chút giận cũng tốt. Từ Ôn Vân nghe xong những điều này, càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Vậy thì sao? Chỉ vì một câu nói của phu nhân Chi Châu, các người liền trơ mắt nhìn cô bé C, H, E, T đói trên đường sao? Cửu Đống vội vàng giải thích. Phu nhân thật sự hiểu lầm rồi. Chúng ta hành tẩu giang hồ, kiêng kỵ nhất là C, H, E, T người trên đường. Vừa không tiện đưa tang, lại không may mắn, chỉ mong đưa cô bé đến Tương Dương bình an vô sự. Sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nói ra thì, nếu không phải người của tiêu đội âm thầm cứu tế, cô bé ấy e rằng đã sớm không còn sức lực để xuống xe rồi. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện nhà người ta, ngay cả Chi Châu đại nhân cũng không quản. Chúng ta là người ngoài được thuê, cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Thỉnh thoảng đưa cho cô bé chút đồ ăn, còn bị bà lão kia mắng nhiếc, nói trong đó có độc, muốn mưu hại tính mạng con gái Chi Châu. Vài lần như vậy, chúng ta cũng không dám quản nữa. Ta biết phu nhân tốt bụng, nhưng vẫn nên khuyên phu nhân một câu, đừng nên xen vào chuyện này thì hơn. Nhà giàu quyền quý, chuyện dơ bẩn trong nhà nhiều vô số kể, hiếm có nhà nào trong sạch. Người như Từ Ôn Vân, bản thân còn khó bảo toàn, trước kia cũng khó mà sinh ra lòng trắc ẩn, nhưng bây giờ thì khác. Những chuyện tàn nhẫn đó xảy ra ngay trước mắt, nếu nàng làm mặc kệ, thật sự có cảm giác mình cũng là đồng lõa. Hơn nữa nhìn tuổi tác của cô bé kia, cũng không khác mấy so với muội muội Từ Ôn Chân của nàng. Nàng quyết định sẽ quản chuyện này đến cùng. Chỉ là chuyện này quả thật không tiện nhúng tay quá lộ liễu. Nàng âm thầm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Xin hỏi Cửu tiêu sư, tiêu đội chúng ta tổng cộng có bao nhiêu nữ quyến? Cửu Đống tuy không hiểu nàng hỏi vậy là có ý gì, nhưng vẫn bẻ ngón tay đếm. Đi theo tiêu đội đa phần là nam nhân, nữ quyến không nhiều, cộng thêm hai vị phu nhân, tổng cộng chỉ có 18 người. Từ Ôn Vân gật đầu, quay đầu dặn dò, A Yến, thấy quán bán bánh bao phía trước không? Nhân lúc còn chưa tập hợp lên đường, mau đi mua 18 cái bánh bao thịt về, sau đó phát cho mỗi nữ quyến một cái. Nói là vì ta mới gia nhập tiêu đội, tối qua Mã tiêu đầu vì sắp xếp phòng cho ta mà làm phiền nhiều nữ quyến nghỉ ngơi. Ta trong lòng bất an, muốn dùng bánh bao này để bày tỏ lời xin lỗi. Phần của ta, đưa cho cô bé kia. Cửu Đống lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn nàng sáng lên. Phu nhân làm vậy thật là tuyệt vời, mỗi nữ quyến đều có một cái bánh bao. Bà lão kia không tiện ngăn cản, hơn nữa là mua ở bên ngoài, mọi người đều ăn vào bụng, bà ta tự nhiên cũng không thể nói là có độc được. Chỉ là vì quan tâm đến một người mà tốn kém nhiều như vậy, thật là thiệt thòi cho phu nhân. Từ Ôn Vân khẽ nhún vai, vẻ mặt không hề bận tâm. Nàng hơi nghiêng đầu, nháy mắt với Cửu Đống, bỏ ra chút bạc có thể cứu được một mạng người, sao lại không làm chứ? Hơn nữa tên chồng C, H, E, T tiệt của ta không để lại gì khác, chỉ để lại núi vàng núi bạc tiêu mãi không hết. Hai, thật ra là một quả phụ trẻ giàu có, đôi khi ta cũng rất phiền não đấy. Những lời này nói ra, quả thật có chút vẻ than thở của người không biết sầu khổ. Nhưng đặt trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa này của nàng, lại sinh ra thêm vài phần dí dỏm và đáng yêu. Cửu Đống nhìn nàng thật sâu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cách chương.